Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71 đệ 71 chương. Diệp Bùi Thiên liếc mắt một cái liền thấy trong đám người Sở Thiên Tâm Ni nàng chính hướng về. Chính mình chạy tới, ăn mặc một cái màu xám bạc váy dài, lộ ra tinh tế linh hoạt tứ chi, dẫn theo làn váy, giống một con xinh đẹp nai con. Nhanh nhẹn mà ở chen chúc trong đám người đi qua, nhẹ nhàng ở sau người giơ lên váy xa, tựa xuân phong nếu thu thủy, tóc ngắn nhẹ dương, mặt mày mỉm cười, một đường hướng về chính mình mà đến. Chu Nhan cười, sáng như sao trời, náo nhiệt tiếng người phảng phất ở nháy mắt đi xa, rộn ràng nhốn nháo đám người đồng thời mất đi sắc thái. Ở Diệp Bùi Thiên trong tầm mắt chỉ còn lại có cái kia làn váy phi dương thân ảnh. Nếu vân trung nguyệt, như nước trung tiên, như mộng thật đúng là, hắn thanh phong, hắn minh nguyệt, cách ngân hà đi vào hắn đen nhánh thế giới, bị hắn chặt chẽ mà tiếp được, xin lỗi, bị yến tỷ các nàng lôi kéo liều mạng một vòng rượu. Hại ngươi đợi lâu, Sở Thiên Tầm trên mặt lung này một tầng dạng mây đỏ. Nàng kéo lại Diệp Bùi Thiên cánh tay, trong mắt hàm chứa cười, tân niên vui sướng, Bùi Thiên. Ta thực may mắn có thể tại đây một năm gặp ngươi, chẳng sợ cách ngân bạch che mặt. Sở Thiên Tầm đều có thể cảm nhận được kia mỏng như cánh ve ma khí hạ xuyên thấu qua tới nóng rực. Ánh mắt, nàng trong lòng có xuân hoa ở nở rộ, rượu trợ dũng khí, làm nàng đem trước mắt cái này chính mình âu yếm nam nhân bước đến góc tường. Mang theo hơi say cúi người hôn hắn. Lộng lẫy ánh đèn, ồn ào tiếng người đồng loạt hình chiếu ở ban công ẩm ướt trên mặt đất. Cùng này đó náo nhiệt ánh đèn một tường chi cách trong một góc. Có một đôi vong tình ôm hôn có tình nhân, tân niên tiếng chuông ở tuyết ban đêm vang lên. Hỗn độn vô tự, chiến hỏa liên miên một năm rốt cuộc qua đi. Những cái đó dẫy dụa cùng thống khổ, nước mắt cùng cười vui, đều theo tiếng chuông tiêu tán ở không thể hồi tưởng năm tháng chung. Vào giờ phút này trong bóng đêm, không biết có bao nhiêu người ngẩng đầu trông về phía xa. Nghe xa xưa tiếng chuông, cho dù đang ở như vậy hắc ám niên đại, tân một năm đã đến, như cũ sẽ cho mọi người mang đến một chút đối tương lai tân chờ mong. Ở bắc cảnh băng nguyên trung, Lệ Thành Chu đứng ở nhọn nhọn tòa nhà hình tháp thượng. Nghe phong tuyết truyền đến tân niên tiếng chuông. Hắn ánh mắt từ cửa sổ nhìn về phía băng nguyên chỗ sâu trong. Đầy trời lông ngỗng đại tuyết, ở khoảng trong gió loạn cuốn, che giấu không được băng nguyên thượng mấy cổ thật lớn thân hình. Thống khổ mà trầm thấp giống âm hỗn pháo đài tiếng chuông ở tuyết ban đêm từ từ tản ra. Một vị thần ái nhân viên thần chức tới gần lại đây. Thánh phụ, ma thú khống chế đã càng ngày càng thành thục. Thực mau liền có thể đem chúng nó đầu nhập chiến trường. Luôn có một ngày, chúng ta có thể một lần nữa giết bằng được. Lệ Thành Chu duỗi tay vê khởi cửa sổ thượng một tiểu. Thốc băng tuyết, nơi tay chỉ gian trà sát, đáng tiếc, khó được như vậy thuần trắng, lại phải bị nhiễm hồng, nhưng không có gì có thể ngăn cản chúng ta nện bước. Ta thần vinh quang chắc chắn trọng chiếu đại điện thật lớn mà hắc ám phế tích chung. Tóc trắng xóa A Hiểu ngẩng đầu, nghe không biết từ quanh thân cái nào chấn trên truyền đến từ từ tiếng chuông. Hắn cũng không thích tân niên, tân một năm, ý nghĩa tân tra tấn bắt đầu. Mặc dù là tân một năm, lại có thể thế nào? Ban đêm như cũ vô pháp đi vào giấc ngủ, chỉ có thể ở những cái đó ác liệt ở cảnh trong mơ bị lặp lại xé nát. Muốn chứng minh chính mình còn sống, chỉ có không ngừng giết chóc. Không ngừng mà làm chính mình đôi tay nhuộm đầy máu tươi. Nhưng cuối cùng có lẽ cái gì đều không thể lưu lại. Hắn mỗi một ngày đều vô cùng khát vọng có thể tiếp tục tồn tại. Lại ở chờ mong chính mình chết đi. Vốn dĩ ở trên đời này có một cái cùng hắn giống nhau người. Nhưng người kia lại được đến cái loại này xa xỉ đồ vật. Cái loại này tên là vui sướng đồ vật. Về tới trong đám người đi. Khóa thượng hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt, phía sau trong bóng đêm vang lên rất nhỏ tế vang, cả người hắc vũ thiếu nữ xuất hiện ở âm u góc. Trung Ly Hiểu chuyển qua gương mặt, lại đã chết một cái, không có thánh huyết phụ trợ. Thất bại xác suất thật sự quá cao, Tiểu Nghiên nhẹ giọng nói chuyện. Đã chết, Trung Ly hiểu cười nhạt một chút. Đã chết cũng hảo, có lẽ có thể chết đi mới là người may mắn, chính là. Những cái đó sống sót những cái đó. Đồng bạn, cũng đối chúng ta tràn ngập oán hận, Tiểu Nghiên thấp hèn đầu. A Hiểu nói cho nàng làm như vậy có thể có rất nhiều đồng bạn. Các nàng có thể giống ở Tiểu Chu Thôn như vậy, ngăn cách với thế nhân, thành lập thuộc về các nàng loại này quái vật chính mình gia viên. Nhưng sở hữu tân ra đời đồng bọn, đều ở thống khổ mà gào giống, đều đối nàng lộ ra căm hận ánh mắt, làm cho bọn họ hận đi thôi. Ai có thể không hận đâu, Trung Ly hiểu không sao cả. Chậm rãi ở trên giường bệnh nằm xuống, cuối cùng, bọn họ sẽ phát hiện bọn họ không chỗ để đi, chỉ có thể cùng chúng ta giống nhau, bất đắc dĩ mà tiếp thu chính mình thân phận, chỉ có thể lựa chọn cùng đồng bạn nhóm sinh hoạt ở bên nhau. Tiểu Nghiên trầm mặc. Tiểu Nghiên, Tân Niên, ngươi có hay không cái gì tâm nguyện, nói cho ca ca nghe, già nua khàn khàn thanh âm trong bóng đêm thấp thấp vang lên. Ta, thiếu nữ tái nhợt khuôn mặt thượng hiện lên một tia sáng rọi. Ta không có gì muốn, ta chỉ hy vọng có thể vẫn luôn đãi ở A Hiểu bên người. Không cần một người cô độc mà đãi ở chỗ nào đó, trong bóng tối trả lời nàng là không tiếng động mà. Lâu dài yên tĩnh, yêu cầu này rất đơn giản, nhưng hắn không nhất định cho nổi. Bạch Mã Trấn phố Tây, kia tòa khắp nơi gió lùa cũ nát tiểu viện nội, lão Quách uống lên một chút chính mình nhưỡng rượu gạo. Vui sướng nhiên lệch qua trên ghế nằm, nương bếp lò không có tắt ánh lửa, nhìn trên cổ điếu trụy kia bức ảnh, ảnh chụp mẫu tử hai người sống ở vô ưu vô lự trong thế giới. Chính hướng về hắn cười, hai tử nàng nương, ngươi mang theo oa oa ở bên kia hảo hảo quá, ta ở chỗ này quá đến cũng không tệ lắm, tuy rằng hoàn cảnh kém một chút, nhưng nhân tâm còn không có hoàn toàn hỏng rồi, ta có mấy cái bằng hữu. Tay nghề cũng càng ngày càng tốt, là sẽ không làm ngươi lo lắng, ở phía tây phòng trong. Mạnh lão tam ngồi ở cái bàn trước, có chút co quắp mà xoa xoa tay trường, Ngô Lị Lị xốc lên rèm cửa, từ bên ngoài phòng bếp trở về, trên tay bưng một tiểu bồn nóng hôi hổi sủi cảo, ăn đi, ta cũng không có gì ngươi, hay ta chắp vá qua cái năm mà đi, Ngô Lị Lị cho hắn đệ một đôi chiếc đũa. Hải, đối. Ta hay chắp vá qua cái năm mà đi, Mạnh lão tam vui mừng mà gắp một cái sủi cảo. Cọ tới cọ lui bỏ vào Ngô Lị Lị trong chén, châm trước nửa ngày, gãi gãi đầu, Lị Lị, về sau, ta đều sửa lại không dính nữ nhân khác, ngươi, hành, ta đây cũng sửa, ngươi muốn nguyện ý, ta về sau cũng liền ngươi một người nam nhân, Ngô Lị Lị sảng khoái mà nói. Ở góc đối trong phòng, tiểu mục huynh muội cơm tất niên so sánh với dưới kém rất nhiều. Hai ba cái bạch diện màn thầu hiếm thấy mà mang lên rỗng tuếch huy chân bàn nhỏ. Xứng nho nhỏ một cái đĩa cải bẹ, xem như nhà bọn họ khó được tốt thức ăn, nhưng hai anh em tâm lại là vui sướng. Tiểu hoa đôi mắt khôi phục quang minh, thiếu tiền cũng đều không sai biệt lắm trả hết, liền ở ăn Tết phía trước. Tiểu hoa đảng giai ngoài ý muốn đột phá tới rồi nhị giai. Đã có thể ở cái này loại nhỏ căn cứ nội tiếp một chút trị liệu tiểu thương tiểu bệnh việc trợ cấp. Gia dụng, ca ca, về sau ta cũng có thể kiếm tiền. Ngươi, cũng đừng lại như vậy vất vả đi. Tiểu mục nắm trong tay bạch diện màn thầu. Trầm mặc cúi đầu, hồi lâu mới khẽ ừ một tiếng. Ở khi lân căn cứ lạc tuyết mộ viên. Tân Tự Minh ngồi xếp bằng ngồi ở phong thành ngọc mộ bia trước. Ở mộ trên đài bày một chén rượu, hắn trong tay nâng một cái chén rượu, cùng trên mặt đất chén nhẹ nhàng chạm vào một chút, nâng chén liền môi, lão Phong, ngươi đều đi rồi nhiều năm như vậy, không thể tưởng được còn có một ngoại nhân nhớ rõ ngươi, hắn khóe miệng câu ra một mặt cười. Đầy đầy mắt kính, ngươi người này. Khi nào đem chúng ta những cái đó rèm pha đều đâu cấp vị kia cô nương nghe. Ngươi cái dạng này, làm ta mặt hướng nơi nào gác xuân thành hắc phố thợ rèn phô. Sư huynh đệ mấy người ở buồng trong vây bếp lò ăn lẩu. Ăn Tết tiếng chuông vang lên, hỗn loạn cửa hàng leng keng làm nghề nguội thanh. Mập mạp sư huynh xốc rèm cửa ra tới, ôm lấy tiểu truy cổ. Hôm nay ăn Tết, cũng đừng vội, sư phó ngủ, ngươi lại đi vào ăn chút. Chúng ta ca mấy cái hảo hảo náo nhiệt cả Demon Sir, không cần. Sư huynh, ta đã ăn no, ta còn tưởng, ngươi cái này tiểu hoa nhi, trong lòng cũng đừng phóng nhiều chuyện như vậy. Chiếu ta xem ra ngươi giảng cái kia bằng hữu, chưa chắc liền sẽ trách ngươi, béo sư huynh đánh cái cách. Cách ra chút rượu khí, ngươi nói hắn liền ở tại Xuân Thành, nếu hắn trách ngươi, đã sớm lại đây cho ngươi tấu một đốn, liền ngươi cái này tiểu thân thể, các sư huynh đều không nhất định hộ được ngươi. Ha ha, tiểu truy cây búa dừng lại, thấp hèn nho nhỏ đầu, đừng như vậy, liền tính đã từng làm sai cái gì, chúng ta hảo hảo mà cho nhân gia nói lời xin lỗi cũng là được. Chỉ cần ngươi còn ở, luôn có đền bù cơ hội, hắn ôm lấy tiểu truy cổ. Không quan tâm mà đem hắn từ lạnh băng cửa hàng kéo vào điểm bếp lò buồng trong đi. Tiếng chuông từ từ mà ngăn, Diệp Bùi Thiên cùng Sở Thiên Tầm mới quyến luyến không rời mà đình chỉ triền miên hôn sâu. Sở Thiên Tầm chống hắn cái trán nhẹ nhàng cười, kia tiếng cười là từ trong cổ họng tràn ra tới, hỗn hàm chứa một loại động tình qua đi hưởng thụ, nàng đôi mắt ảnh ngược chính mình người trong lòng, không phải nhân ma cũng không phải cát vàng đế vương, nàng ánh mắt lộ ra chính là chung mà thưởng thức cùng yêu thích. Không phải thương hại cũng không có chán ghét, nàng lời âu yếm triền miên lâm ly, liều đắc nhân tâm thần đong đưa. Bùi Thiên, ngươi thật sự thực hảo, ta rất thích ngươi, ngươi là thuộc về ta, ta một người, mắt say lờ đờ mê mang, lời ngon tiếng ngọt, Diệp Bùi Thiên tim đập ở như vậy dưới ánh mắt, ở như vậy lời âu yếm chung, càng ngày càng đánh trống reo hò kịch liệt, hắn nhận thấy được có người tầm mắt rơi xuống bọn họ cái này góc. Nhưng hắn đã kìm nén không được chính mình, chỉ nghĩ tới gần kia tươi đẹp ướt át đôi môi. Cùng nó đòi lấy cùng nhiều vui sướng, ta còn sẽ trở nên càng tốt, Thiên Tầm Ni, có một ngày ta sẽ đem tốt nhất chính mình hiến cho ngươi, ngươi đem ta từ như vậy. Vũng bùn chung lôi ra tới, kế tiếp lộ ta sẽ càng đi càng tốt, cuối cùng trở thành một cái có thể cùng ngươi cộng đồng đứng ở ánh mặt trời dưới. Trở thành một cái có thể cho ngươi mang đến hạnh phúc nam nhân. Sở Thiên Tầm một chút tách ra hai người chi gian khoảng cách. Nàng hiển nhiên hiểu lầm những lời này, sắc mặt ửng đỏ, sóng mắt lưu chuyển, khó được mà có chút ngượng ngùng mà ở Diệp Bùi Thiên bên tai nói. Ngươi buổi tối liền có thể đem chính mình tắm rửa sạch sẽ hiến cho ta. Làm ta nhìn xem cái gì kêu càng tốt. Bổn văn đầu phát tấn giang văn học võng đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.